Bá khí, chương 188, trực tiếp nuốt sống. Góc truyện audio.com. Chấm, luận sức chiến đấu, Tiên Vu Duyên có thể đứng trong top 10 của hội thi đấu năm tông. Không thể nghi ngờ, phần thắng của hắn cao hơn. Bản chất của thương ý và kiếm ý khác nhau. Một khi chênh lệch cảnh giới quá lớn, nếu không thể hoàn toàn áp chế, rất có thể bị áp chế ngược trở lại. Hoàng đế đang phát biểu kiến giải của mình. Sức chiến đấu của thiên tài Thái Huyền Tông kia rất mạnh. Trẫm cũng nghe qua Liệu Nguyên Thương Pháp, là một trong số vũ khí địa giai cao cấp hàng đầu. Lực công kích tương đương xuất chúng, thiên tài kia có thể luyện đến cảnh giới trung kỳ. Không phải chuyện đùa, tông chủ Thái Huyền Tông mỉm cười, nói, bệ hạ, trận này đệ tử Tiên Vu Duyên của Thái Huyền Tông không thể nghi ngờ đã cầm chắc thắng lợi. Bệ hạ, ngài xem, Mạc Thu Xương lại thắng, vẫn là miểu sát, trên một lôi đài khác. Mạc Thu Xương vẫn giữ nguyên phong độ, một quyền đánh kiếm Tu Trần Bình của Ngạo Hàn Tông thành thịt nát. Tại một chỗ khác, Lạc Tống của Ngạo Hàn Tông cũng bị thua trong nháy mắt. Đối thủ của hắn là thiên tài Quách Đôn của Thần Trương Tông. Quách Đôn chỉ lật qua lật lại một trường, trưởng thế phô thiên cái địa, trích tinh nã nguyệt, là một chiêu trưởng pháp thiên giai. Tông chủ Thái Huyền Tông quay mặt nói với tông chủ Ngạo Hàn Tông. Sở huynh, xem ra Ngạo Hàn Tông của ngươi đang rất yếu thế. Đệ tử dự thi cũng sắp sửa bị diệt toàn quân. Khóe mắt tông chủ Ngạo Hàn Tông co quắp một chút. Nói, không sao, chỉ ít còn có Sở Phong. Có thể cứu vãn cục diện cho Ngạo Hàn Tông. Đang lúc nói chuyện, Sở Phong đã thôi động Ngạo Hàn Thất Quyết. Đóng băng một thiên tài đã lĩnh ngộ 8 phần kiếm ý của Ngọc Nữ Tông. À, cũng đúng, Ngạo Hàn Tông còn Sở Phong là có thể vãn hồi chút mặt mũi. Đệ tử Ngạo Hàn Tông có thể tấn cấp, lọt vào vòng tiếp theo. Sợ rằng cũng chỉ có một mình Sở Phong mà thôi. Tông chủ Thái Huyền Tông khẽ cười, nói, chưa chắc, theo chậm thấy, tiểu hài tử Phong Vân Vô Ngân vị tất đã bại. Hoàng đế bỗng nhiên nói, hiện tại hài tử Phong Vân Vô Ngân này vẫn rất chấn định. Có phong độ của một đại tướng, trên lôi đài số 223, chiến cuộc tựa hồ bày ra cục diện nghiêng hẳn về một phía. Tiên Vu Duyên thôi động thương ý, thương ảnh trọng trọng. Trăm nghìn ngọn lửa tím bao phủ toàn bộ lôi đài, biến lôi đài thành một biển lửa tím. Vạn vật bên trong đều bị đốt thành tro tàn, không thể chống cự, vòng kiếm khí bảo hộ bên ngoài thân Phong Vân Vô Ngân. 10 phần không còn lại đủ một. Mà thôi, từ công pháp và cảnh giới, ta đều không thể sánh bằng với hắn. Bộ thương kỹ này của hắn tuyệt đối là một bộ vũ khí địa giai cao cấp. Thương pháp của hắn cũng rất lợi hại, ép kiếm ý của ta chỉ có thể lui, không thể phản công. Xem ra nếu đơn thuần sử dụng kiếm kỹ và kiếm ý, ta tuyệt đối không thể chiến thắng được người này. Đành giáp chiến thôi, tự định giá xong. Phong Vân Vô Ngân lấy ra thần lực truy từ trong nạp giới. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thần lực tiếp cận năm dao. Thanh âm như thủy triều, liên tục dâng trào, mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân Phong Vân Vô Ngân đều như phát ra tiếng chiêng trống. Thổi phun ra thiên âm, trong mỗi tế bào như đang trấn áp một đầu cự thú viễn cổ. Trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một đoàn ảo ảnh phong loan. Phá cho ta! Phong Vân Vô Ngân tức giận giống một tiếng, dưới chân đá ra một đoàn kiếm quang, trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách thân thể mình với Tiên Vu Duyên. Mạnh mẽ đánh ra một chùy, nhắm thẳng vào đầu đối phương, một chùy này đánh ra, khiến cho hư không bạo liệt, càn khôn điên đảo, không gian hình thành những cơn lốc vỡ vụn, trực tiếp đổ dồn về phía Tiên Vu Duyên, lực lượng thật cường hãn. Mọi người có mặt ở đây đều phân ra một tia tinh lực. Chú ý theo dõi trận thi đấu này. Thế nên tất cả mọi người lập tức kinh hô. Vô ích, trong mắt Tiên Vu Duyên chợt lóe tia kinh hãi rồi biến mất. Trong sát na, trăm nghìn đạo thường ý vừa truyền, sản sinh ra vô số ngẫu lực, mạnh mẽ xé tan một chùy thần lực này của Phong Vân Vô Ngân thành 7-8 mảnh. Cuối cùng tan rã, cậy mạnh mà thôi. Tiên Vu Duyên cười nhạt, bất ngờ trong lúc đó, con ngươi Phong Vân Vô Ngân hiện lên một tia sát khí lạnh lẽ. Miệng đột nhiên nói, kết thúc, ta đã nói rồi, muốn khiến ngươi không còn cơ hội phục sinh. Bất ngờ, một cỗ khí tức hung sát cổ xưa lập tức dâng trào. Trong minh minh, phảng phất như có một đầu yêu thú viễn cổ hồng hoang. Ngang trời xuất thế, bạo lực phủ xuống, giống, một tiếng giống lớn, thanh âm bén nhọn xé rách không gian. Trong khoảng rộng một mẫu, không gian đều biến thành tinh thể chân không vỡ vụn, thân hình Tiên Vu Duyên cứng lại. Sau một khắc, tử khí trào dâng, một đầu giao long quân lâm thiên hạ, trực tiếp từ trong đan điền phong vân vô ngân bạo phát lao ra ngoài. Há cái miệng như bồn máu, trong nháy mắt cắn cả người lẫn thương Tiên Vu Duyên, mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, đầu giao long lại nhanh chóng trở về đan điền phong vân vô ngân. Chiến đấu kết thúc chóng vánh. Hừ, vừa rồi ta giáng chùy, kỳ thực chỉ là hư chiêu. Chính là muốn phân tán lực chú ý của ngươi. Phân tán thương ý của ngươi. Đúng là một gã ngu ngốc. Phong vân vô ngân chắp hai tay sau lưng. Ngạo nghễ đứng đó, tràng diện quỷ dị không thể diễn tả bằng lời. Vốn mọi người thấy được Tiên Vu Duyên đã chiếm hết tiên cơ. Lại không nghĩ được rằng chiến cuộc dịch chuyển trong nháy mắt. Từ trong đan điền phong vân vô ngân dĩ nhiên tuôn ra một đầu tử khí giao long hung tàn có phẩm giai cực cao. Nuốt trọn Tiên Vu Duyên vào trong. Trên thính phòng, một mảnh tĩnh mịch, mỗi người đều xoa xoa hai mắt của mình. Phảng phất như vừa thấy được chuyện tình không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất như tất cả chỉ là một hồi ảo giác. Cái gì, tông chủ cả năm tông đều cứng đờ người. Hoàng đế cũng đứng bật dậy khỏi bảo tọa. Miệng hô, hắn là một yêu nghiệt. Nghịch thiên, nói xong, miệng lại lẩm bẩm, là bí thuật yêu thai thượng cổ đã thất truyền. Ngay cả hoàng đế cũng bị thủ đoạn do phong vân vô ngân bày ra làm chấn kinh triệt đề. Đương nhiên, cũng không phải vì sức chiến đấu của phong vân vô ngân có bao nhiêu mạnh mẽ, có bao nhiêu hung bạo, phải biết rằng, thực lực hoàng đế không hề thua kém tu vi thánh giai. Nếu muốn, hoàng đế chỉ cần vung tay một cái, đầu tử khí giao long kia của phong vân vô ngân sẽ bị oanh sát trong nháy mắt. Khiến hoàng đế khiếp sợ chính là phong vân vô ngân thi triển ra là một loại bí thuật hầu như đã thất truyền từ thời thượng cổ. Yêu thai bí thuật, hoàng đế là người biết hàng, đã từng nghe nói qua về yêu thai bí thuật trên một ít chép tay giã sử. Đương nhiên, hoàng đế khiếp sợ không chỉ riêng vì yêu thai bí thuật. Càng khiến hắn khiếp sợ, không thể lý giải được chính là theo tôn chỉ của yêu thai bí thuật. Người luyện nó phải tự hủy bỏ đan điền của mình, biến đan điền thành nơi ấp trứng, nuôi dưỡng mãnh thú, trên sách cổ có ghi chép. Phàm là người tu luyện yêu thai bí thuật, đan điền sẽ bị hỏng, cả đời không thể tu luyện võ đạo. Cách chương.